bụng cô thế nào rồi? Hứa Đồng lo lắng hỏi. Tố Diệp bật cười, giơ tay bá vai đứa Hứa Đồng. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để bị cô ăn mắng đâu. Chắc chắn là cô không biết phải không? Có lúc đau bụng cũng chỉ là một biểu hiện tâm lý thôi. Chỉ cần cô ép bản thân, nói rằng mình không sao, thì cô nhất định sẽ hết đau. Thần kỳ vậy sao? Dĩ nhiên, đây gọi là tâm lý ảnh hưởng tới sinh lý. Chuẩn làm đấy. Nói rồi Tố Diệp lắc đầu, cố tình làm ra dáng vẻ đáng tiếc. Tiếc là cô quá bận rộn, lần nào bồi dưỡng tâm lý cô cũng không có mặt. Không sao, hôm nào đích thân tôi sẽ làm trách nhiệm tâm lý cho cô. Hứa Đồng vừa nghe, đầu đã phình to vội vàng nói. Đừng đừng đừng, cảm giác này rất là tệ. Tố Diệp nhìn dáng vẻ của cô, không nhìn được cười, bỗng nhiên giơ tay véo má Hứa Đồng. Tôi mà là đàn ông, nhất định sẽ thích cô đấy. Hứa Đồng lập tức đỏ bừng mặt. Tôi cảm thấy cô thú vị hơn. Tố Diệp cười ha ha. Sau khi về tới khách sạn, Tố Diệp được nhân viên phục vụ dẫn đường tới Tụy An Viên. Vừa vào, cô đã nghe thấy tiếng nhạc hòa tấu ở đây. Đó là sự hòa âm của đàn violon và violon sen theo phong cách lạc đồng quê châu Âu. Trời đã tối, nó càng tạo lên một cảm giác cho nhà hàng này mang tính hành chính. Ánh sáng nhạt nhòa, lấp lánh như sao đêm trên bầu trời, rất phù hợp với phong cảnh của vườn hoa bên ngoài cửa sổ. Khách khá ít, có tiếng nói chuyện rì rầm, thi thoảng lại có tiếng những ly cốc tay chạm vào nhau khe khẽ. Không giống với sự náo nhiệt ở đường Thập Toàn, những người đây đều che giấu sự thẳng thắn bộc trực hoặc dã man của mình dưới lớp áo vét là lượt. Tố Diệp không suy nghĩ mình lại gặp niềm anh hạn ở đây, cô tưởng cả ngày anh đều ở cùng với những người thành ủy, nhưng rõ ràng anh cũng không có dự định dùng bữa cùng cô. Vì trước mặt anh có ba người khác, ăn vận áo quần tươm tấp, trông có vẻ như đang bàn chuyện. Cô phát hiện niềm anh hạn đã thay quần áo, giờ anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám chì, từ cà vạt cho tới cúc măng xét, thậm chí là thắt lưng, đều vô cùng chỉnh chu. Chiếc cúc măng xét đó, Tố Diệp quan sát kỹ, chính là đôi cô đã tặng anh. Tim cô chẳng hiểu sao đã đập toán loạn. Thấy cô và Hứa Đồng đi vào, niềm anh hạn chỉ hờ hững liếc nhìn một cái, mắt đó tùy hứng như lướt qua một người xa lạ vậy. Sau đó, anh lại nhìn về phía bàn ăn, khẽ lắc ly rượu vang trong tay, cùng nói chuyện với những người đó. Tố Diệp đương nhiên sẽ không chủ động lại gần chào hỏi, cô quay ngắt đi tới một chiếc bàn trách phía đối diện, còn Hứa Đồng thì tiến tới, chẳng biết nói với niềm anh hạn chuyện gì, niềm anh hạn chỉ khẽ gật đầu. Hứa Đồng đi tới bên cô, ngồi xuống rồi dặn dò nhà hàng bê thức ăn lên. Nhìn các đĩa thức ăn tuyệt ngon trước mặt, nhưng quả thực Tố Diệp không nuốt trôi. Đó là những ai vậy? Tố Diệp khẽ hỏi với vẻ thản nhiên. Vừa nãy ở đường Thập Toàn, Hứa Đồng không ăn uống gì mấy. Sau khi thức ăn được bê lên, cô ấy vội vàng ăn mấy miếng rồi nói. Đều là chủ của một số cửa hàng bán lẻ. Thật ra mỗi năm đều có rất nhiều cửa hàng bán lẻ muốn hợp tác với Tinh Thạch. Chắc họ nghe nói tổng giám đốc đã tới Tô Châu nên vội tới đây. Thì ra là muốn ăn chia lợi nhuận. Làm ăn với niềm anh ngàn, bọn họ liệu có kiếm được gì không? Tố Diệp vừa ăn điểm tâm, vừa hỏi. Hứa Đồng nhận ra ý sâu của cô nói, mỉm cười đáp. Mấy người làm ăn, chẳng phải là bằng công việc luôn phải có màn nhảy múa ca hát sao? Chắc không thể thiếu mấy vũ trường. Tố Diệp lại hỏi, Hứa Đồng uống một ngụm nước. Đó là trước kia, khi đó tổng giám đốc mới mở rộng thị trường thì không ít lần phải đưa khách tới mấy nơi đó. Ngày nào cũng phải cười cười nói, ăn ăn uống uống. Người không ra người, mà anh chẳng ra ma. Bây giờ anh ấy hoàn toàn có tư cách lựa chọn địa điểm bàn bạc. Anh ấy cũng ít tới mấy nơi đó hơn. Sau khi quen bác sĩ Tố thì anh ấy lại càng ít tới hơn nữa. Cô lúc nào cũng nói đỡ cho anh ấy. Tại tôi chưa bao giờ thấy tổng giám đốc quan tâm tới một cô gái nào như thế. Tố Diệu cảm thấy như có luồng khí đào quanh lồng ngực, nhưng lại không thể thở ra ngoài. Cô thở dài một tiếng, rồi bất giác ngước mắt lên nhìn đến anh hạn ngồi gần đó. Người đối diện anh đang nói chuyện không ngừng. Anh chỉ mỉm cười lắng nghe, nhưng trông có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây. Cô biết chuyện hai chúng tôi chia tay chưa? Cô thu ánh mắt lại, khẽ nói. Hứa Đồng ngẩn người sau đó lắc đầu. Tổng giám đốc không nói. Tố Diệp cắn ống hút, cụp mắt xuống, không nói tiếp nữa. Bầu không khí giữa bữa vô cùng yên tĩnh, đây không phải nơi ồn ào, cho dù là mấy kẻ đầu đường xói chợ, đi vào đây cũng phải tỏ vẻ thanh cao. Thế nên Tố Diệp không cười nói vui vẻ với Hứa Đồng như khi ở đường Thập Toàn, cô chỉ yên lặng dùng bữa. Nhưng cô luôn không kiểm soát được đôi mắt mình, nói chốc chốc lại liếc nhìn về phía niềm anh hẳn. Cô mấy lần ánh mắt của hai người gặp nhau, cô lại vội vàng quay đi, tim đập loạn nhịp một cách vô dụng. Khi sắp ăn xong điểm tâm, Tố Diệp lại không kìm được lòng mình, nhìn qua một lần nữa. Nhưng ánh mắt của cô lại bị bột bóng hình làm cho khưng lại. Đó là một người con gái, cô ta đã chắn tầm nhìn của cô. Cô ta nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh niềm anh hẳn, niềm anh hẳn đích thân rót rượu cho cô ta. Mắt Tố Diệp đau buốt. Là Duy. Thì ra người phụ nữ cùng Niêm Ách Ngạn xuống Giang Nam không chỉ có mình cô. Cổ họng cô chợt nghẹn lại, dù cúi đầu, dáng vẻ nũng nịu của Duy vẫn quanh quẩn trong đầu óc. Hứa Đồng, cô lên tiếng. Hứa Đồng dừng đũa, nhìn cô. Cô chắc chắn căn phòng tổng thống đó dành cho tôi ở chứ? Dứt lời, cô bèn đứng dậy rời khỏi đó. Hứa Đồng sững sờ, sao vậy, vừa rồi còn vui vẻ mà. Khi quay đầu lại, cô ấy mới ngỡ ngàng. Khi đi ngang qua Niêm Ách Ngạn, Tú Diệp không hề dừng lại. Ngược lại Duy tinh mắt liếc nhìn thấy cô. Cô ta khẽ gọi sau lưng. Ê, chị không phải Tú Diệp sao? Cô mặc kệ lời gọi của Duy, đi thẳng ra ngoài nhà hàng. Duy chẳng hiểu chuyện gì. Anh Bác Ngạn, tại sao chị ấy lại làm lơ em? Vẫn chưa khỏi bệnh sao? Niêm Ách Ngạn nhìn mãi về hướng cô vừa đi khỏi, không nói một câu nào. Khi về tới phòng, Tú Diệp liền nhìn thấy ngay chiếc áo sơ mi nam vắt lên ghế sofa, chính là chiếc áo Niêm Ách Ngạn mặc ban sáng nay. Thì ra anh đã về phòng thay quần áo. Tú Diệp không gọi quản gia tới dọn dẹp, cô cầm chiếc áo sơ mi lên, ôm chặt vào trong lòng. Nó vẫn còn lưu lại chút hương nhạt nhòa của anh. Khóe mắt cô cay nồng. Cô thà rằng trên này có mùi nước hoa, như vậy sẽ càng khiến cô cho rằng chia tay không phải là một quyết định sai lầm. Vậy mà ngoài mùi hương trên cơ thể anh thì chẳng còn mùi nào khác. À không, còn mùi sữa tắm nhẹ nhàng họ vẫn dùng chung. Cô còn định tiếp tục ở lại căn phòng này sao? Duy cũng tới đây rồi, chứ biết chừng căn phòng tổng thống vốn dĩ dành cho hai người họ, hoặc là tối nay Niêm Ách Ngạn sẽ không về. Hô hấp của Tú Diệp trở nên khó khăn, cô đặt chiếc áo xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, rồi tự nhủ với lòng mình. Tú Diệp, mày đã chia tay với anh ấy rồi, chia tay rồi, đừng có quên, chính mày đã tự động nói ra câu ấy. 12 rưỡi, Niêm Ách Ngạn mới kéo lê cơ thể mệt mỏi, trở về phòng nghỉ của khách sạn. Trong phòng rất yên ắng, đến ánh đèn cũng lặng lẽ, tinh tế mà hiền hòa. Cả ngày nay Niêm Ách Ngạn đều không được rảnh rang, từ cuộc họp trực tuyến lúc sáng sớm, xuống máy bay lại phải tiếp đón đoàn lãnh đạo thành ủy, rồi sau đó gặp mặt mấy ông chủ cửa hàng bán lẻ. Thời gian cứ như cát trôi qua tay, khiến anh chẳng được nghỉ ngơi một chút nào. Anh tháo cà vạt đi vào trong phòng ngủ. Cả một căn phòng rộng lớn nhưng không thấy bóng của Tú Diệp đâu. Niêm Ách Ngạn dừng bước, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là cô đã đổi phòng hoặc đã lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Anh nhíu mày đi về phía chiếc giường lớn, nhưng lật chân ra anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tú Diệp đang ngủ, cả người cô nằm sấp xuống giường, chăn đè lên người cô, gối thì đè lên chăn. Cái giường này vốn đã rộng, cô lại thuộc hạng người bé điển hình nên chăn và gối đè lên người như thế này. Nếu không lật chân ra, thật sự không thể tìm được cô. Niêm Ách Ngạn không nhịn được cười, trong khoảnh khắc anh chợt lắc đầu bất lực, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn sự yêu chiều. Anh không đánh thức cô dậy mà khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh giường. Anh lật một góc chăn ra để cho cô thở được dễ dàng hơn. Anh nhất thời cảm thấy có chút lo lắng. Anh mà về muộn hơn một chút, không biết cô có bị chết ngạt với tướng ngủ của mình hay không. Gương mặt cô đỏ hồng khiến anh chợt liên tưởng tới em bé. Cũng không sai, trong mắt anh có lúc cô hệt như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Giống như cô lúc nhỏ y đúc, chỉ cần cô làm đúng, gọi anh một tiếng là anh lại không thể kháng cự. Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ cứ thế tan thành mây khói. Niêm Ách Ngạn nhận kiếp trước mình đã tạo nghiệp chướng, thế nên kiếp này mới đành bó tay trước cô. Không cần biết cô vô lý như thế nào, không cần biết cô đã làm anh nổi điên ra sao. Cho tới tận đêm khuya tĩnh lặng, anh lại không kìm được lòng mình mà nhìn nhớ cô. 2 tuần nay anh nhớ cô đến nỗi sắp phát điên, ngoại trừ những ngày đi công tác, không có mặt ở Bắc Kinh. Nửa đêm anh lại mò về salon, nhìn cô xoay đi xoay lại với hàng loạt các tư thế ngủ. Anh vừa tức vừa buồn cười, thật sự rất muốn gọi cô dậy hỏi xem, không có anh ở bên cạnh em, làm sao em vẫn ngủ được thế? Thế rồi anh lại không nén được nỗi nhớ, ôm cô ngủ một lát, trời chưa sáng đã rời đi. Thật ra vì anh rất sợ câu nói đó của cô. Bách Ngạn, chúng ta kết thúc đi, bởi vì không cần biết anh có muốn thừa nhận hay không. Thì từ ánh mắt và ngữ khí của cô, anh cũng đọc được suy nghĩ ở trong lòng cô. Cô thật sự muốn chia tay với anh. Cô làm phù dâu rất xinh, nhưng anh nghĩ nếu cô trở thành cô dâu sẽ còn xinh đẹp hơn. Khi tất cả mọi người đẩy cô vào trong lòng anh, có một khoảnh khắc anh thật sự muốn nói: Diệp Diệp, làm vợ anh nhé. Anh đang do dự điều gì, anh cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ niềm tin thật sự đã trở thành bức tường lớn chắn ngang giữa bọn họ. Nhưng có một điểm anh phải thừa nhận, anh rất nhớ cô. Mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp cô. Thế nên anh đã sắp xếp để cô đi theo đợt công tác này. Cho dù mỗi ngày chỉ cần ăn chơi điên cuồng cũng không sao cả, chỉ cần để anh nhìn thấy cô. Anh không muốn cô lộ diện, thế nên từ chối đưa cô tới bữa tiệc của thành ủy, vì anh cũng hiểu cô. Mấy dịp tiếp khách thương mại kiểu này, cô vốn không có kiên nhẫn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh còn tưởng mình sẽ có thời gian đưa cô đi dạo chơi, anh ngờ lại có mấy ông chủ cửa hàng bán lẻ xuất hiện. Bọn họ vốn dĩ đã đặt sẵn bàn ở mấy địa điểm phong tình là lướt, nhưng bị anh từ chối. Anh chuyển địa điểm gặp mặt về khách sạn, sau đó gọi điện cho Hứa Đồng, bảo cô ấy đưa Tố Diệp về đó dùng bữa, mục đích chính là hy vọng có thể gặp được cô. Anh nói chuyện với bọn họ cũng chẳng ra đâu vào đâu, nguyên nhân là vì anh không thể tập trung nghe bọn họ đang nói những gì. Cái bóng ở gần đó đã cướp mất trái tim anh, khiến anh thất thần, khiến anh chốc chốc lại phải liếc nhìn. Tối nay cô chỉ ăn điểm tâm thôi sao? Cô không ăn món chính, đến cả rau cũng ăn rất ít. Sự xuất hiện của Duy ư? Nhưng việc Duy có mặt anh không thể kiểm soát, nhưng mà anh vẫn có một chút ích kỷ. Nếu cô thật sự để tâm với Duy, vậy có phải là hai người họ vẫn còn hy vọng không? Chuyện tình cảm không phải là sở trường của anh. Anh có thể lập kế hoạch, tính toán, có để chiến thắng mọi nơi trên thương trường. Duy chỉ có một chuyện anh không làm được, đó là bảo đảm một chuyện tình cảm mãi mãi được dài lâu. Đoạn đường và những trải nghiệm này đối với anh hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm. Anh như một kẻ mù dò dẫm từng hòn đá để bước qua sông, có những lúc nghiêng ngả khi gặp dòng nước xiết, cũng không phải anh không hiểu triết lý buông tay, nhưng sao lại không buông nổi. Anh luôn cảm thấy cô thuộc về mình. Cho dù có láo loạn ở Mỹ một phen, cuối cùng cô vẫn là của anh. Qua quầng sáng mờ nhạt, Ninh Minh ngạn ngắm nhìn Tố Diệp đang say ngủ, ngón tay anh khẽ vuốt ve hàng lông mày của cô, chạm lên hàng mi dài đều tăm tắp của cô. Tình yêu vốn dĩ không công bằng, thế nên anh không thể ngăn cản những người khác dòm ngó hay nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng tình yêu cũng là thứ ích kỷ, vì vậy anh lại càng không thể chịu đựng nổi mỗi khi những người đàn ông khác nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Anh quên mất Bách Tiêu đã khôn lớn, anh vẫn coi nó như một đứa trẻ. Ban đầu anh còn lo nó sẽ ghét bỏ Tố Diệp, nhưng dần dần một Bách Tiêu trước nay chẳng biết nghe lời lại nghe cô răm rắp, một Bách Tiêu ương bướng ngỗ nghịch lại có lúc muốn tâm sự với cô. Anh đã nhìn thấy ánh mắt Bách Tiêu hướng về phía cô. Trong tình yêu anh là kẻ vụng về, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng khở dại. Niên Bách Tiêu quá trẻ, quá non nớt, thế nên nó không hiểu, không giấu giếm được những cảm xúc, những cái nhìn không dừng lại trên người của Tố Diệp. Thế nên anh đã quyết định đưa Niên Bách Tiêu trở về nước. Vậy mà cô lại giúp nó quay lại đội đua. Cũng trong ngày hôm đó, anh tận mắt chứng kiến Bách Tiêu hôn cô. Trái tim Niên Bách Ngạn bỗng đau thắt lại như bị bánh xe lăn qua. Một người là người con gái anh yêu nhất, một người là người em trai ruột của anh. Anh biết chuyện này chẳng liên quan gì tới Tố Diệp, nhưng lại vẫn căm hận cô. Cô trêu chọc vào ai cũng được, tại sao cứ nhất định phải là Bách Tiêu? Anh bỗng nhiên rất sợ hãi, sợ có một ngày Bách Tiêu sẽ chạy tới nói với mình rằng: anh ơi, em yêu Tố Diệp mất rồi, anh có thể nhường chị ấy cho em được không? Giống như một năm nào đó, nó hưng phấn nói với anh rằng: anh ơi, em thích con xe đua đó của anh lắm, anh có thể nói cho em nhé, em thề nhất định sẽ giữ gìn, yêu quý nó. Đó là một chiếc xe đua anh ưng ý lâu lắm rồi, cũng là chiếc xe anh phải thức đêm thức ôm, bôn ba bán mạng ở mỏ kim cương mới có thể mua về được. Chỉ vì Bách Tiêu là em trai của anh đã lập tức giao chìa khóa xe cho nó. Nhưng phụ nữ, anh có thể nhường không? Không thể, là ai cũng không được, nhưng chỉ có Tố Diệp là không được. Thế nên anh phẫn nộ, anh giận dữ, anh đã lớn tiếng hỏi ra câu đó: em đã từng quan hệ với Bách Tiêu hay chưa? Câu này rất khốn nạn, vì ngay bản thân anh cũng biết rõ là cô không thể nào có quan hệ với Bách Tiêu được. Nhưng chính vì nó là em trai của anh, nên anh mới nổi nóng lên như vậy. Niềm Mấy Ngạn rút tay về, anh phải làm sao đây? Chỉ vì quá mơ màng, đánh mất phương hướng nên anh mới nhùng nhằng không dứt. Thế nên cho dù chỉ một câu làm nũng trong giấc mơ của cô, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh yêu đến bất lực, yêu đến không còn thuốc chữa. Nếu buông tay rồi sẽ thế nào, vết thương thật sự có thể lành lại chứ? Trên mặt bàn thủy tinh bên cạnh giường, đèn máy tính vẫn còn nhấp nháy. Niềm Mấy Ngạn cầm qua, bật màn hình lên. Trước khi ngủ, cô còn cố viết nốt bản kế hoạch. Có lẽ là buồn ngủ quá nên mới tùy tiện vứt máy tính sang một bên. Niềm Mấy Ngạn xem từng trang kế hoạch cô viết còn chưa hoàn thành xong, nhưng trang nào cũng được trình bày rất đẹp. Bản đầu kế hoạch là một phần khái quát lại đơn giản quý trước, trong đó có một đoạn văn giống như tổng kết, lại giống như bộc phát tâm trạng của bản thân. Đã từng xem rất nhiều ví dụ, có những tình cảm thiêu thân lao vào lửa cuối cùng cũng tan biến trong quãng thời gian cô đơn. Đây cũng giống như câu chuyện bán sinh duyên mà Trương Ái Linh đã kể. Cho dù đau khổ tột cùng, cuối cùng vẫn phải kết thúc bằng câu nói: chúng ta không thể quay về được nữa.

Tay Ni Mãnh Hàn rất khỏe, khi anh say lại có thêm một phần vẫn nổ, gương mặt tuấn tú gần như biến hình. Tô Diệp bật khóc, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, mức độ đau thương đã vượt qua cảnh ly biệt trong mơ. Cô hét lớn: "Anh uống say rồi thì giả vờ hồ đồ gì vậy? Hôm đó em đã nói rời chia tay, chính nghe hắn nói là được, anh đã đồng ý chia tay rồi. Ni Mãnh Hàn, anh dựa vào đâu mà bám giết lấy em? Anh lấy tư cách gì để bám lấy em?" Ni Mãnh Hàn vẫn nghiến răng kèn kẹt, anh cúi đầu mở miệng cắn vào môi cô, làm cô đau đớn đến kêu khóc. Anh thả cô ra nhưng vẫn đè lên người cô. "Tô Diệp, tôi cho em hay, tôi không hề say. Cảnh tượng tối hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Em nói với tôi em muốn kết thúc, tôi đồng ý. Đó là vì tôi muốn kết thúc giao ước một năm hoang đường giữa em và tôi. Tôi không hề nói sẽ chia tay với em. Chưa một ngày nào tôi đồng ý chia tay. Em là bạn gái của Niềm Ánh Ngạn này, vẫn là người phụ nữ của Niềm Ánh Ngạn này. Em muốn đá tôi ư? Đừng hòng." "Niềm Ánh Ngạn, anh khốn kiếp!" Tố Diệp bàng hoàng khi mình bị lừa. Cô trợn tròn mắt nhìn anh giận dữ, nhưng anh lại gào lên với cô: "Đúng, tôi khốn kiếp đấy. Đó là vì tôi phát hiện mình sắp mất em rồi. Em tưởng hai tuần nay tôi sung sướng lắm sao? Không hề. Ngay từ khi ở hàng sâu, cuộc đời tôi đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu rồi. Dựa vào đâu mà em có thể nói nhẹ như không vậy? Em không cần tôi nữa sao? Không yêu tôi nữa sao? Nếu em đã không cần tôi, không yêu tôi nữa, thì vì cớ gì không dọn ra khỏi căn nhà của tôi? Tối qua và tối nay tại sao lại ngủ trong căn phòng này? Em nhìn thấy Duy đến ăn cơm, sao cũng nuốt không trôi? Tại sao vẫn còn nằm nũng tôi theo thói quen? Tại sao em phải khóc? Lẽ nào em không còn một chút cảm giác nào với tôi sao?" Từng câu nói của anh ép ra, người ta vào đường cùng, Tố Diệp rất muốn đáp trả mạnh mẽ, nhưng vừa mở miệng ra, cô lại càng khóc dữ hơn, gần như không thể nói lên lời. Bàn tay lớn ấm áp của anh làm cô nhung nhớ, hơi thở của anh làm trái tim cô quặn thắt. "Anh không thể đối xử với em như vậy, anh quá tàn nhẫn rồi." Cô gần như oán lên khóc nức nở. Ni Mãnh Hàn kéo áo cô: "Tôi có thể, vì em là bạn gái của tôi, là người con gái của tôi có thể đối xử với em như vậy. Tố Diệp, người thực sự tàn nhẫn là em vốn không chịu cho tôi cơ hội, là em vốn không cảm nhận được tình yêu của tôi." Tố Diệp đang định kêu lên thì nụ hôn của Ni Mãnh Hàn đã ập xuống, không để cho Tố Diệp bất kỳ một đường nào thoái lui. Cô không thể cơ quậy, chỉ biết chảy nước mắt như một đứa trẻ, giống như uất ức của bao tháng nay đều tuôn trào, tràn cả ra ngoài, giống như những khao khát đã lâu, lại giống như đã đè nén quá lâu. Ni Mãnh Hàn như được bộc phát, anh điên cuồng cuốn lấy Tố Diệp. Dần dần những ký ức chân thực nhất của cơ thể cũng đã ùa về, cơ thể nóng bỏng của Ni Mãnh Hàn rút cạn sức mạnh ở bên trong cơ thể cô. Cô rơi lệ, nhưng cô lại vô thức ôm chặt lấy anh. Dưới sự tấn công của anh, những lý trí vốn dĩ đã rời rạc, vỡ vụn, cuối cùng đã bị nghiền thành bột mịn. Cho dù đã cố tình làm ra vẻ bình thản, cho dù ở trong lòng đám đông hai người tỏ ra xa cách như thế nào, thì họ vẫn nhớ hơi ấm cơ thể của nhau. Tận sâu trong cốt tủy vẫn còn nguyên vẹn ký ức về hơi thở của nhau. Đau đớn là thế, nhưng nào có thể cách rời. Ni Mãnh Hàn ôm cô, hôn lên mái tóc ướt nhòe, không biết là nước mắt hay là mồ hôi, bờ môi nóng dẫy áp vào má cô. Anh khẽ nói: "Anh rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em điên cuồng." Anh muốn ôm cô vào lòng, ghì siết lấy cô, muốn được nhìn cô làm nũng ở trong lòng mình. Có thể là vô lý, ương ảnh, chỉ cần cô vẫn ở trong vòng tay của anh, chưa bao giờ rời xa. Đôi mắt khó khăn lắm mới lạnh đi của Tố Diệp, giờ nước mắt lại rơi tí tách. Mặt anh áp sát mặt cô cảm nhận được nhiệt độ nơi gò má của anh, nó thiêu đốt con tim cô, làm nó đau đớn khôn nguôi. Ni Mãnh Hàn thầm thủ thỉ đau khổ bên tai cô: "Diệp Diệp, chúng ta muốn ở bên nhau cũng khó đến vậy sao? Thật sự khó đến vậy sao? Chúng ta còn tin tưởng nhau được không? Ni Mãnh Hàn, chúng ta còn niềm tin ở nhau không?" Cô cũng đáp trả lại trong đau đớn. Là lời giải đáp câu hỏi của anh, là câu trả lời cho sự công kích của anh. Gương mặt Ni Mãnh Hàn nhuốm màu bi thương: "Phải, giữa chúng ta đã chẳng còn niềm tin nữa, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được mà nhớ em. Anh vẫn không thể chịu được khi em đứng bên cạnh người đàn ông khác, anh chỉ muốn giết chết họ ngay lập tức." "Vậy anh giết em đi, em muốn được giải thoát, Ni Mãnh Hàn. Thật đấy, sống thế này là quá đau khổ." Trái tim Tố Diệp như đã bị tảng đá đè lên, không thể đờ nổi, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô. Nước mắt cô lọt vào đôi mắt của Ni Mãnh Hàn, anh đau đớn vô cùng. Anh cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt trên hàng mi của cô. Nếu có thể, tại sao anh không muốn được giải thoát cơ chứ? Nụ hôn của anh vừa đau đớn, vừa trầm luân. Cô nhắm mắt lại, nhưng không nỡ buông tay. Dần dần cơ thể anh một lần nữa được hâm nóng. Nếu có thể dùng một loại ký ức để ghi nhớ lẫn nhau, vậy thì sự triền miên và cuồng dại điên rồ này cũng chưa hẳn là không phải một đoạn hồi ức kinh thiên động địa.

làm Tú Diệp hết hồn, không còn cảm xúc bi thương gì nữa, chỉ còn lại một dự cảm chẳng lành. Mà, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mà đừng khóc. Cô sốt ruột, Phương Tứ Bình khóc nức nên, lời nói cũng ngắt quãng. Tiểu Diệp à, xảy ra chuyện rồi. Tim Tố Diệp như bị ai giẫm nát, một tiếng nổ đinh tai vang lên ở trong đầu cô. Quyển 11, chương 483, sự lựa chọn bắt đầu, còn tính không? Hứa Đồng đang định lên gác xem Tố Diệp có ăn uống gì không, bỗng nhiên một tiếng đập cửa rầm rầm làm cô ấy giật nảy mình. Cô ấy nhanh chóng ra mở cửa mới phát hiện thì ra là Tố Diệp. Mái tóc dài mới gội của cô còn chưa khô, vẫn buông thõng bên vai, gương mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt, giờ hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Không phải, phải nói là tái xanh, rất dọa người. Câu đầu tiên khi bước vào phòng chính là: Hứa Đồng, tôi phải về Bắc Kinh ngay lập tức. Hứa Đồng quả thực bị bộ dạng của cô dọa cho một phen, rồi lại phát hiện bàn tay đang níu chặt cánh tay mình của cô run lẩy bẩy. Cô ấy linh cảm chuyện chẳng lành, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: Được, bây giờ tôi lập tức đi gọi điện thoại cho tổng giám đốc. Tố Diệp buông thong thả xuống, siết chặt từng ngón tay đang run lên lẩm bẩm: Điện thoại anh ấy không gọi được. Vừa rồi trong phòng, cô đã gọi hết lần này tới lần khác vào di động của Ni Mích Ngàn, cả điện thoại cá nhân lẫn điện thoại dùng trong công việc đều gọi nát bét, nhưng đều không nhận thông báo, không liên lạc được. Hứa Đồng nghe cô nói vậy cũng lo lắng, ngoài trời đang mưa to gió lớn, tín hiệu yếu là chuyện rất bình thường. Nhưng trông Tố Diệp rất không ổn, cô ấy phải tìm tổng giám đốc thế nào đây? Cô đừng sốt ruột, để tôi gọi lại thử xem. Hứa Đồng vỗ về nhấc máy bàn, gọi vào di động của Ni Mích Ngàn. Tố Diệp gật đầu, nhưng bờ môi thì vẫn đang run lên từng cơn. Hứa Đồng bị cô làm cho căng thẳng, cô ấy nói gọi điện không ngừng nghỉ, quả nhiên vẫn không liên lạc được. Hứa Đồng, cô giúp tôi đặt vé máy bay bay về Bắc Kinh ngay đi. Tố Diệp đi tới. Hứa Đồng cũng lo có chuyện gì nghiêm trọng, suy nghĩ rồi gật đầu. Cô liên hệ với công ty hàng không, nhưng được thông báo tất cả các vé máy bay về Bắc Kinh trong ngày đã bán hết, sớm nhất là vé chuyến 7 giờ sáng mai. Đường bộ và đường sắt đều không tiện trong cái thời tiết quái quỷ này. Cả người Tố Diệp đổ sập xuống bên cạnh điện thoại. Nếu thật sự sự việc nghiêm trọng, chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng liên lạc với tổng giám đốc, đáp máy bay riêng để quay về, đây là cách nhanh nhất. Hứa Đồng cố gắng giữ bình tĩnh. Tố Diệp gật đầu: Chắc là anh ấy ở cuộc trấn phải không? Bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy. Tố Diệp vội vàng đứng dậy: Tôi đi cùng cô. Tố Diệp xoa xoa lòng bàn tay, lắc đầu: Cô lại khách sạn đợi đi, lỡ như anh ấy quay lại thì mong anh ấy bảo anh ấy sắp xếp máy bay, nếu ở cửa trấn không tìm được tôi sẽ lập tức quay về. Hứa Đồng gật đầu. Tú Diệp không nói thêm câu nào, lập tức xông ra khỏi phòng. Vào trong cửa trấn, mưa lại ào ào như chút nước, sương mù bao phủ khắp mặt hồ, nhấm chìm bóng hình của thuyền trài. Trên đường cũng không có một ai, một số cửa hàng vẫn mở, nhưng trước cửa vắng như chùa Bà Đanh. Trời bắt đầu âm u tối sầm, mây mù như đè lên đỉnh đầu. Cô đi cao các mái hiên, tiếng bước chân gấp gáp mà làm kinh động lũ chim đang tránh mưa. Chúng đập cánh đầy khó nhọc, bay loạn xào xào về phía cơn mưa như thác đổ. Khi giày dẫm qua vũng nước, làm nước bắn tung tóe, ướt sạch cả gót giày của cô. Cô cũng mặc kệ, tiếp tục chạy về phía phường thêu, theo con đường trong trí nhớ. Chắc là Ni Mích Ngàn đang ở đó. Cô còn khá nhớ đường, vòng về một hồi, cuối cùng cũng tìm được căn nhà ấy. Cửa lớn đóng chặt. Tố Diệp không còn màng gì tới phép lịch sử, giơ tay đập cửa thật mạnh. Cô đập chúng như một phút từ bên trong mới vọng ra tiếng chạy bước chân nhỏ. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một cậu bé còn nhỏ tuổi che một chiếc ô màu sọc tò mò nhìn Tố Diệp đang đứng ngoài cửa với nét mặt lo lắng. Chị tìm ai? Tôi tìm Ni Mích Ngàn. À, chính là người hôm nay tới bản quân chuyện của ông chủ của mọi người. Có lẽ hơn 2 tiếng trước đây người đã tới đây. Tố Diệp nói lằng có phần lộn xộn. Cậu bé suy nghĩ rồi chợt nhớ ra. À, đó là một anh dáng người rất cao, ăn mặc rất chỉnh chu phải không à? Cách miêu tả này rất chung chung, nhưng Tố Diệp nghĩ có lẽ chính là Ni Mích Ngàn, bèn gật đầu thật nhanh. Anh ấy còn ở bên trong không? Nói rồi cô định đi vào trong, cậu bé lập tức chặn cô lại. Xin lỗi nhé, anh ở đó đã đi rồi, mấy người cùng đi với anh ấy cũng đi rồi. Sao cơ? Tố Diệp tim đập đạch một nhịp. Anh ấy đi đâu rồi? Cậu bé bị cô hỏi chợt ngẩn người ra giây lát, sau đó lắc đầu, nét mặt áy náy. Chuyện này thì em không rõ lắm. Tố Diệp cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cứ đập thình thình như tiếng rội vào lồng ngực. Cô không suy nghĩ gì lại hỏi. Vậy chắc là ông chủ của các cậu vẫn còn ở đây chứ? Tôi tìm ông ấy tôi hỏi xem. Dứt lời, cô bèn đẩy cậu nhóc ra lên vào trong. Này, Cô bé không ngờ cô lại làm vậy, định hét lên bảo cô dừng lại thì đã không thể nữa rồi, đành vội vã đuổi theo sau. Trong sân, cây tuyết cầu vẫn còn nguyên, từng phiến lá xanh tốt lay động, rung lắc trong gió mưa, chuẩn bị hứng một mùi hoa ngào ngạt. Tú Diệp đã không còn thời gian ôn lại chuyện xưa với nó, cô chỉ một lòng nghĩ tới việc tìm niềm ánh ngàn. Xông vào trong phòng, bên trong có lác đác vài thợ thêu đang ngồi, bọn họ đều lần lượt ngẩng đầu lên nhìn cô, rõ ràng là ngẩn người vì một cô gái từ đâu bắt đầu xông tới. Cậu bé cũng nhanh chóng chạy đến, gấp ô lại bước lên, nói với vẻ không vui. Thưa chị, hôm nay trời mưa chúng tôi không bán hàng, chị không nói rằng cứ xông vào như vậy, thật là không tôn trọng người khác. Nếu là lúc bình thường, Tú Diệp sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng hôm nay cô như người mất hồn, để mặc cho cậu bé oán trách. Cô nhìn quanh ngó quất nhưng không thấy ông chủ đâu, rồi lại thấy bên trong có một căn phòng, lập tức định xông vào đó. Ê! Cậu bé giữ cô lại, nhíu mày. Ông chủ của chúng tôi không có ở đây, ông chủ đã đi cùng những người đó rồi, đó là phòng ngủ của ông chủ, chị xông vào bừa như vậy, đừng trách tôi báo cảnh sát đi nhé. Tú Diệp lúc này mới tìm được lại lý trí, cô cố gắng kìm kế hơi thở run rẩy, liên tục nói xin lỗi rồi hỏi. Vậy ông chủ đi đâu rồi, chắc là cậu phải biết chứ. Cậu bé quả thực hơi giận dữ vì hành động xông xáo bàn nãy của cô, nhưng lại thấy ánh mắt cô sốt sắng, ngón tay không biết vì lạnh sao lại run lên bần bật, nhất thời cũng cảm thấy mềm lòng. Cậu ta thở dài, ngữ khí cũng trở lại bình thường. Bọn em chỉ là người làm thuê, làm sao biết được ông chủ đi đâu chứ. Tú Diệp đã dồn toàn bộ sức lực tới phường thêu này, từ khách sạn tới cổ trấn, cô nghĩ chỉ cần tới đây là sẽ tìm được niềm ánh ngàn. Thế nên cô liều mạng chạy không ngừng nghỉ, nhưng cô không thể ngờ tới đây vẫn không tìm được anh, nhất thời luống cuống. Cả trấn Thiên Đăng này, cả cổ trấn này, ngoài nơi này ra, cô còn có biết đi đâu tìm anh đây, anh có thể đi đâu. Thấy tinh thần cô hoảng loạn, cô bé ngừng ngay giây lát. Chị sốt ruột như vậy, gọi điện không được sao? Tú Diệp lắc đầu bất lực. Gọi không được. Cậu bé lúc này hiểu ra mới gật đầu. Đúng rồi, em gọi cho ông chủ của em thì sao? Tú Diệp nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Anh ngờ cậu bé lắc đầu. Ông chủ trong lúc làm việc rất ghét bị người khác làm phiền, ngoài ra không thích được thanh bạch, thế nên điện thoại di động đối với người ấy chỉ là vật trang trí, vẫn còn để trong nhà, không có mang theo. Hy vọng cuối cùng cũng tan thành bọt nước. Tú Diệp cảm thấy người nhũn ra như bị ai rút mất xương sống. Cậu bé nhìn cô, động lòng trắc ẩn suy nghĩ rồi nói. Em có lang thoáng nghe thấy họ nhắc tới mấy vấn đề kỹ thuật thêu thùa, hình như là gặp khó khăn gì đó. Thế này đi, em viết cho chị địa chỉ của mấy vườn thêu khác, chị đi tìm từng nhà một, chưa biết chừng họ đang đi gặp mặt mấy nghệ nhân lâu năm ở những chỗ đó. Mặt Tú Diệp sáng lên, cuống quýt gật đầu. Được, cảm ơn. Cậu bé viết cho cô mấy địa chỉ phường thêu trong cổ trấn, rồi còn nói với cô đại khái cách đi sao cho thuận tiện. Bắc Kinh. Một buổi tọa đàm về văn hóa trong các sản phẩm cao cấp tổ chức tại Bắc Kinh được chú ý, viên kim cương đẹp nhất trong bộ sản phẩm mùa xuân của showroom đá quý Tỷ Hối được kỳ thị thành quán quân. Nghi thức ký kết hợp đồng được cử hành tại sảnh VIP của Tỷ Hối. Kỳ Đồng Nham đích thân xuất hiện tiến hành ký hợp đồng cùng chủ tịch kiêm tập đoàn của đối tác. Xuất hiện tại buổi lễ còn có Vincent, bride của ông đã được trở thành cầu nối hợp tác tuyên truyền quan trọng. Trong nghi thức ký kết, Tỷ Hối đã công bố với báo chí viên kim cương thô quý hiếm có trữ lượng cao khai thác được từ mỏ kim cương tại Nam Phi. Hơn nữa, còn công bố với bên ngoài rằng viên kim cương thô này sẽ được tung ra thị trường dưới một hình thức hoàn toàn mới. Các phóng viên thì nhau ghi chép viên kim cương thô này chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong Tỷ Hối, có thể thấy nó một khi nó xuất hiện lại trên thị trường sẽ khiến cho rất nhiều người nổi tiếng trong giới phải cúi mình. Ngoài người đại diện của kỳ thị ký hợp đồng, sự xuất hiện của nhà tài trợ Bạch Băng và An Tình cũng được báo giới vô cùng quan tâm. Bạch Băng là nụ cười tươi như hoa trước các máy đai quay và đèn flash, mặc An Tình thì có phần nhạt nhạt hơn nhưng cũng cố gắng thể hiện nét đẹp nhất của mình. Cô muốn lợi dụng kỳ thị để giải vây cho cô ta. Sau khi dùng bữa xong, đợi tới khi Bạch Băng chủ động tới bắt chuyện, Kỳ Đông Nha mới khẽ cười hỏi. Bạch Băng đứng mắt nhìn An Tình, vây quanh rất nhiều người đông, khẽ cười khẩy. Nếu không phải vì sợ đám nhà báo viết nhanh biết cuội, anh tưởng tôi muốn xuất hiện cùng nó sao? Vì mấy chuyện giải rách đó của nó, làm nên đi tới tôi. Kỳ Đông Nha khẽ lắc ly rượu trong tay. Ý cô ấy chỉ chuyện không được làm người đại diện cho Tinh Thạch. Vốn dĩ đã bàn bạc gần như xong xuôi rồi. Bạch Băng mím môi, Kỳ Đồng Nham có vẻ thoải mái. Theo như tôi được biết, thì cô Băng à, hình như không phải là đã bàn bạc gần xong, nên Mãnh Ngạn có từng đề cập chưa? Bạch Băng hơi nhớ mắt lại. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Kỳ Đồng Nham hừ một tiếng, Bạch Băng cầm ly rượu trên tay, ngước mắt nhìn anh ta. Tôi cứ tưởng Ni Mấy Ngàn sẽ niệm tình cũ. Kỳ Đồng Nhâm như vừa nghe được một câu chuyện cười. Phụ nữ bên cạnh anh ta đã đổi rồi, là Tố Diệp chứ không phải là cô. Cô cảm thấy anh ta sẽ niệm tình cũ sao? Là anh tình tự tí tìm tới phòng của Ni Mấy Ngàn, giờ vào đâu tôi phải chịu liên lụy. Bạch Băng không hề khách khí. Kỳ Đồng Nhâm uể oải ngồi tay bên sofa, mỉm cười với một người đẹp đứng cách đó không xa. Anh ta giơ cao ly rượu hên, tùy hứng mà có chút xa cách nhưng đủ làm cô gái đó đỏ mặt. Hai mắt cô ta sáng như sao, uống cạn một hơi rượu trong ly, bèn ra hiệu với anh ta. Kỳ Đồng Nhâm bèn cười, cũng đã uống cạn. Cô gái đó tươi như hoa, nhẹ nhàng nói một câu bằng khẩu hình miệng, đợi anh đấy. Kỳ Đồng Nhâm không trả lời, bờ môi mỏng cũng chỉ hơi cong lên. Bạch Băng đưa mắt nhìn theo, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cô ta quay đầu tiếp tục nói. Chuyện này, người bị thiệt hại nặng nề nhất là tôi. Chẳng lẽ trong chuyện này cô chưa làm tới mức đổ thêm dầu vào lửa ư? Lúc Kỳ Đồng Nhâm mới nhìn về phía cô ta, như cười như không, nét mặt Bạch Băng có phần ngượng ngập. Xem ra, người thực sự muốn được giải vây là cô, nhưng cô Bạch à, thành thật xin lỗi, Kỳ Thị không có nhiều kinh nhẫn như vậy. Bạch Băng nhìn anh ta, không hề tức giận, chỉ bất ngờ nói một câu. Không có cùng chung lợi ích, đương nhiên cậu chủ Kỳ sẽ không có kinh nhẫn giúp tôi rồi. Kỳ Đồng Nhâm nhíu mày. Tôi biết anh muốn đối phó với Ni Mấy Ngàn, tôi cũng có thể đứng về phía anh. Bạch Băng nói. Kỳ Đồng Nhâm nâng ly lên, chẳng mấy chốc đã có người tới thay cho anh ta một chiếc ly mới. Anh ta thấp một ngụm rượu, rồi điềm nhiên nói. Tôi thấy cô bị Ni Mấy Ngàn bức thành điên rồi. Bao nhiêu năm nay, bên cạnh anh ta chưa bao giờ có bạn gái cố định. Tôi tưởng mình còn cơ hội, dù sao tôi cũng là người phụ nữ bên cạnh anh ta lâu nhất. Tôi không ngại lợi dụng việc an tĩnh tiếp cận anh ta để nhân tiện, có thể hâm nóng lại tình cảm. Nhưng trái tim của Ni Mấy Ngàn đã quá độc, anh ta chưa bao giờ để mắt tới tôi. Bạch Băng nói với vẻ cô đơn, rồi lại có chút căm phẫn. Kỳ Đồng Nhâm đứng dậy. Nói thật lòng, tôi không có hứng thú lắng nghe lịch sử tình trường của cô và Ni Mấy Ngàn. Còn về việc cô muốn dùng thủ đoạn gì để có thể trở thành bên cạnh anh ta, đó là việc của cô. Tôi chỉ có lòng nốt nhắc nhở cô một câu. Cái tâm tư mà cô che giấu, đến tôi còn nhìn thấy rõ ràng, thì cô cảm thấy liệu Ni Mấy Ngàn có hiểu hay không? Anh ta đối xử với cô, hình như trước nay vẫn là thân phận một người ngoài cuộc. Tôi ở bên cạnh Ni Mấy Ngàn 3 năm, cũng yêu ngấy từng ấy năm. Anh biết rõ, một người phụ nữ một khi yêu một người đàn ông, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Bạch Băng nói với anh ta. Kỳ Đồng Nhâm mất đầu thiếu kinh nhẫn, anh đặt luôn ly rượu vang sang một bên. Nể tình hôm nay cô tới động viên tôi lại có chút lòng tốt nhắc nhở cô thêm một câu nữa. Muốn được thuận buồm xuôi gió, từ trước hết hãy cứu giúp người chị em tốt của cô thoát khỏi khốn đốn đi đã. Nếu không, chẳng qua chỉ là thằng điếc cười thằng câm mà thôi. Cách thức rất đơn giản, cô bảo anh Tịnh tới tìm Tố Diệp, cô ấy có thể đối phó với các cô, thì cũng có cách để chuyện này lắng xuống. Nhưng theo những gì tôi hiểu thì tính tình của cô ấy rất quái lạ, rất khó thuyết phục. Thấy anh ta định bỏ đi, Bạch Băng cười lành. Anh đang lo điều gì? Sợ tôi thăm dò được anh sao? Cô có bản lĩnh ấy sao? Kỳ Đồng Nhâm dừng bước, hỏi ngược lại. Bạch Băng đi tới trước mặt anh ta cười khẽ. 3 năm, tôi đã ở bên anh ta 3 năm. Cho dù không phải sớm tối bên nhau, thì tôi cũng phần nào hiểu được một số thói quen của anh ta. Cậu chủ Kỳ, anh nói xem tôi có bản lĩnh ấy hay không? Kỳ Đồng Nhâm hơi sững sờ. Bạch Băng chỉ ấn nhẹ lên ngực anh ta một cái, mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Đinh Tư Thừa cầm ly rượu bước tới, nhìn thấy bóng của Bạch Băng đi về phía đám đàn ông, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Cô ta muốn chuyển sang phía Kỳ Thị. Bị Tinh Thạch từ chối ký hợp đồng, quả thực rất mất thể diện. Kỳ Đồng Nhâm nói. Đinh Tư Thừa mỉm cười không nói gì, chỉ đưa một ly rượu cho Kỳ Đồng Nhâm. Kỳ Đồng Nhâm đón lấy như đang suy tư chuyện gì, rất lâu sau mới nói. Tinh Thạch tuy rằng chưa tuyên bố với bên ngoài, nhưng Diệp Uyên đích thực đã giao toàn bộ quyền hành lại cho Ni Mấy Ngàn. Cộng thêm việc Ni Mấy Ngàn đã thu thêm 2% quyền cổ phần trong Tinh Thạch, bây giờ anh ta có thể ngồi đàng hoàng với người nhà họ Diệp rồi. Diệp Uyên chạy rồi, nhưng hắn ta vẫn còn là con trưởng nhà họ Diệp, không tách khỏi danh phận chủ tịch Tinh Thạch đâu. Đinh Tư Thừa khá bình tĩnh, Kỳ Đồng Nhâm nhìn anh ta. Chuyện này anh không thể vượt qua Ni Mấy Ngàn, đã đạt được mục đích ở đâu. Có Ni Mấy Ngàn chắn ở trước mặt, anh không thể động vào Diệp Uyên được. Đinh Tư Thừa hứ lạnh. Thế thì khử Ni Mấy Ngàn trước. Đây cũng là một công trình vĩ đại. Kỳ Đồng Nhâm không mấy bất ngờ, cũng không mấy kinh ngạc, anh ta thản nhiên nói. Muốn diệt Ni Mấy Ngàn, trước hết phải chia rẽ những người bên cạnh anh ta ra đã. Đinh Tư Thừa trầm mặc một lúc, khi ngước mắt lên, trong đôi mắt anh ánh lên một tia sáng âm u bất định. Ý cậu là Tố Diêm? Kỳ Đúng Nham cười khẽ, cụm ly với Ninh Tư Thừa. Muốn động tới Diệp Uyên thì phải đá bay Niêm Ích Ngạn, mà muốn Niêm Ích Ngạn đá bay Tứ Cố Vô Thân thì Tố Diệp chính là mấu chốt. Đinh Tư Thừa trầm ngâm suy nghĩ rồi ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Mưa càng lúc càng to, rồi ngàn vạn tia nước lên những bức tường xám, sau đó lại tụ thành dòng men theo tường chảy xuống. Tố Diệp như một linh hồn làng vàng gắp con đường đá, trời đất âm u như nốt chửng móng cô. Cả một con ngõ dài chỉ có một mình cô cơ độc, chiếc ô trong tay ngả nghiêng theo gió. Cô dẫm qua từng vũng nước, đôi giày đã không còn một chỗ nào khô từ lâu. Chẳng lẽ chẳng thể quan tâm tới chúng nữa? Có chân cô ửng đỏ, có chân cùng bàn chân ướt sũng, cái lạnh đã xâm nhập vào xương cốt. Cuối cùng Tố Diệp cũng không đi nổi nữa. Cô dừng bước trước một cửa hàng đã đóng chặt cửa, gấp ô lại. Cô do ngồi dưới mái hiên đang cố gắng tránh mưa. Ngón tay cô đã đông cứng tới mức không thể co lại, hoàn toàn mất đi tri giác. Thế là tờ địa chỉ của cô vẫn nắm chặt trong tay cũng bị gió cuốn bay. Tố Diệp dừng mắt nhìn tờ giấy ấy với những chi chít địa chỉ phường theo trao nghiêng theo gió. Sau đó nó bị những hạt mưa to như hạt đậu đánh gục, ngã xuống con ngựa đường đá gần đó, như một con chim không thể cất cánh, cuối cùng cũng thoi thót chìm xuống con nước nũ. Hơn 2 tiếng đồng hồ, cô đi hỏi lần lượt từng nhà một, có những nhà hoàn toàn không gặp Niêm Ích Ngạn, chỉ có một nhà nói rằng họ đã từng tới đây, rồi lại đi mất. Dường như cô luôn muộn mất một bước, luôn luôn không đuổi kịp bước chân của Niêm Ích Ngạn. Sau đó Tố Diệp bắt đầu men theo cổ trấn, chỉ muốn gõ cửa từng nhà một, chỉ có bất kỳ cửa hàng nào còn mở cửa, cô đều bước tới hỏi. Hỏi những người đó có từng nhìn thấy Niêm Ích Ngạn không? Sao có thể nhìn thấy anh cơ chứ? Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Mái hiên nhỏ đã che đi một khoảng trời đổ mưa, cơn gió lạnh đã dính vào gò má cô, quần áo cô, tóc tai cô. Tố Diệp đã trải qua quá trình từ sốt sắng tới điên cuồng và rồi lại tuyệt vọng. Cuối cùng cô chỉ còn sức những nhìn những giọt mưa bắn tung tóe trên nền đất. Cô run rẩy rút điện thoại ra, tín hiệu vẫn yếu đến nỗi khiến người ta phát điên. Chỉ còn lại 5% pin. Cô không dám bật mạng, vì chỉ cần cô bật mạng bất kỳ một trang web nào đó, điện thoại sẽ lập tức tắt ngấm. Bây giờ hy vọng duy nhất của cô là hệ thống định vị của nó vẫn còn chút tác dụng. Tiếng khóc của mợ vẫn còn văng vẳng bên tai, làm trái tim cô đau đớn tưởng chết. Lớn tiếng từng này, cô chỉ từng thấy mợ khóc đúng một lần, đó chính là khi mẹ cô lìa đời. Khi ấy tiếng khóc của mợ khiến người ta thất ruột thất gan. Nước mắt Tố Diệp cứ thế rơi xuống thành dòng chảy không thể kìm giữ. Niềm Ích Ngạn, rốt cuộc anh ở đâu? Nỗi tuyệt vọng sâu sắc trùm lên người cô từng lớp như một chiếc túi ni lông kín trùm kín mít. Không thấy gió cuốn quýt chặt lấy cô, hút hết mọi không khí, khiến cô hô hấp càng lúc càng khó khăn. Tìm một người có khó lắm không? Không khó, chỉ cần bạn có địa chỉ của người đó, hoặc là số điện thoại của người đó, hoặc nắm rõ về bản thân bạn bè của người đó, cho dù có bất kỳ cách thức nào cũng có thể tìm được người mà bạn muốn tìm. Nhưng nếu tất cả chỉ là cách trên không thể thì sao? Điện thoại của anh ấy bạn không thể gọi được, người thân hoặc những người bên cạnh anh ấy đều chẳng biết anh ấy đi đâu. Mãi mãi không biết giây tiếp theo anh ấy sẽ xuất hiện ở chỗ nào, đi tới nơi nào. Vậy thì bạn có thể tìm được anh ấy không? Cuối cùng Tố Diệp cũng hiểu ra, trên thế giới này thật ra bạn muốn tìm được một người cũng chưa chắc đã là một chuyện dễ dàng. Khi điện thoại chỉ còn là vật trang trí, khi mạng internet không còn, khi người ấy đã không để lại một chút tin tức nào, vậy thì anh ấy có thể sẽ biến mất không một chút dấu vết trong thế giới rộng lớn này. Cô muốn tìm thấy Niêm Ích Ngạn. Suy nghĩ này đi từ sự kiên định mạnh mẽ ban đầu, cuối cùng trở thành sự bất lực đầy tuyệt vọng. Quãng đường ấy của trái tim rất ngắn, nhưng đã dày vò trái Tố Diệp không còn sức lực. Lúc này trên con đường dài không một bóng người, cô mới thật sự ý thức được cô không tìm được Niêm Ích Ngạn. Cô không có khả năng tìm thấy anh. Lời của anh nói tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh đau khổ hỏi cô, chúng ta muốn ở bên nhau, khó đến vậy sao? Anh nói anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên, còn cô bây giờ lại phát điên thật rồi. Không khí buốt lạnh, cô co chặt người lại để giữ được sự ấm áp tối thiểu. Cô không đi đổi nữa, cũng chẳng còn sức để đứng dậy. Cứ như thế, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa. Một thanh âm khô khan vang lên và đơn điệu. Chẳng biết qua bao lâu, dường như đã rút hết thời gian trong cuộc đời dài của Tố Diệp, cơ mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp vọng tới, phá tan cái nhàm chán bên tai đã rất lâu. Sau đó là một thanh âm quen thuộc, trầm thấp, mang theo một chút căng thẳng. Diệp Diệp! Bờ vai gầy của Tố Diệp khẽ run lên một cái, cô còn tưởng mình nghe lầm, gương mặt đang vùi giữa hai đầu gối bỗng ngẩng lên, nhìn theo thanh âm ấy. Một chiếc ô che kín bầu trời giông bão, trên gương mặt người đàn ông dưới ô vẫn chưa hết lo lắng. Sau khi nhìn thấy bóng của cô, sự cấp thiết hóa thành gánh nặng, cuối cùng trở thành vẻ đau lòng khi có thể thấy rõ. Chiếc quần nâu cao cấp cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng, còn cả đôi giày da của anh, thậm chí cả áo khoác của anh, bờ vai của anh cũng còn dấu vết thấm nước mưa. Có lẽ anh đã đi rất vội, thậm chí nên dùng từ chạy, nếu không lồng ngực anh sẽ không phập phồng lên xuống như vậy. Cả người Tố Diệp như đờ ra như khúc gỗ, cô chỉ còn sức lực để nhìn anh ngơ ngẩn, giống như mơ vừa mơ một giấc mơ, cô điên cuồng tìm kiếm, còn anh cuối cùng đã đứng trước mặt cô. Dáng hình cô khiến Lý Minh Hạn xót xa, anh dạo bước tới, một tay cầm mô, khóa cả hai trong không gian nhỏ hẹp. Anh giơ tay gạt đi những giọt nước mắt của cô chưa kịp thu lại, rồi cúi đầu, xót xa kéo bàn tay tê cóng của cô lại, khẽ nói. Diệp Diệp, anh tới rồi đây. Phải, anh tới rồi, cuối cùng anh đã tìm được cô rồi. Khí hơ đồng mãi cũng không gọi được điện thoại cho anh, thông báo tình hình của Tố Diệp, anh lập tức quay lại cổ trấn. Anh không thể ngồi trong khách sạn chờ đợi, nhìn màn hình mưa mất thất ngoài trời, nghĩ tới cái bóng hình nhỏ xíu của cô đang xuyên qua vườn thêu tìm mình, tim anh lại đau thắt. Cô đang tìm kiếm theo bước chân của anh, còn anh thì phải lần theo bước chân của cô để tìm lại cô. Anh không dám đi xe, sợ sẽ bỏ lỡ con phố nào đó. Anh chỉ biết gõ cửa từng nhà để hỏi, tìm kiếm từng con đường một. Cuối cùng, trong con ngõ nhỏ dài này, anh đã gặp lại bóng hình thân thuộc ấy. Nhỏ bé, co ro dưới mái hiên chật hẹp. Nó bé lắm, dù để đứa một mình cô. Trái tim đang treo lơ lửng của Niêm Ánh Ngàn cuối cùng đã ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng trong hoảng hốt, hình như có thời gian đang quay ngược lại, hình như anh đang quay về thời thơ ấu, cái đêm khiến anh ghi nhớ sâu sắc. Anh xách đèn đi qua một con ngõ dài, cô bé cũng lọt thỏm vào trong tầm mắt của anh. Tuy rằng lúc đó anh cũng còn bé, nhưng trông cô còn tí hon hơn. Cả người cuộn tròn trong khóc tối, bờ vai còn đang run rẩy. Anh giơ tay về phía cô, hứa rằng sẽ đưa cô rời khỏi đó. Thế là cô mỉm cười, trong ánh mắt đong đầy niềm tin. Cô có từng nhớ khi cô còn rất nhỏ đã từng gặp anh một lần như thế nào không? Cô có từng nhớ anh đã say đắm nụ cười của cô từ rất lâu rồi không? Dường như là từ kiếp trước tới tận kiếp này. Để mấy ngàn lại tìm được cô ở đây, cô vẫn như hồi bé, run rẩy, không nơi lưng tựa. Giọng nói bên tai hoàn toàn đánh thức Tố Diệp. Đôi mắt cô tụ lại, ánh mắt viết đầy xót thương của người đàn ông đập vào mắt cô, ùa vào tim cô. Cô đứng bật dậy, một giây sau đánh vào người anh như điên dại, những giọt nước mắt ngưng tụ lại một lần nữa, lại cuộn dâng như thác lũ. Niêm Ánh Ngàn, anh đã đi đâu? Tại sao anh có thể để em không tìm được anh? Sao anh có thể như vậy? Chính anh đã nói, chỉ cần em muốn tìm là cứ tìm được anh. Anh nói chỉ cần em đứng lại ở chỗ cũ là anh có thể tìm được em. Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Sao bây giờ anh mới tìm thấy em? Bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, bất lực, vô vọng của hàng tiếng đồng hồ đều hòa vào nhau trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, khiến cho Tố Diệp điên cuồng đánh anh, phẫn nộ nhìn anh. Trái tim Niêm Ánh Ngàn cũng quằn thắt theo từng động tác của cô. Anh lập tức ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô hết lần này tới lần khác. Tại anh không tốt, tại anh sai rồi. Tâm trạng của Tố Diệp khó mà kiềm chế được, cô ghì chặt lấy bờ vai anh, đánh đấm rồi lại cắn mạnh vào bả vai. Niêm Ánh Ngàn không quan tâm, anh để mặc cho cô chút hết mọi cảm xúc, gương mặt chỉ còn lại một chút xíu nỗi đau. Đáp lại cô, cánh tay ghì xếp không buông, khóa cô ở trong lòng mình. Cơ thể lạnh cóng của cô khiến anh tự trách mình sâu sắc. Khi về tới khách sạn thì trời đã tối, một ly sữa nóng được đặt lên đầu giường. Dưới nền vàng, hương sữa ngọt ngào, thơm lòng nhẹ nhàng lan tỏa. Tố Diệp vừa tắm xong bằng nước nóng, cuộn chăn ngồi trên giường. Mái tóc cô còn chưa khô, để xõa, mặt và chăn cùng một màu, tái nhợt khiến người ta lo sợ, bờ môi còn chưa hết run. Ánh mắt cô ngây ngốc, nhìn cố định về một hướng ngoài cửa sổ, nhưng nước mưa đã làm mờ tầm nhìn. Rất lâu sau cô chợt cảm thấy lành lạnh, bèn thu chăn lại, một lần nữa nhớ tới lời gào khóc của mợ. Tiểu Diệp ơi, làm sao đây? Mợ phải làm gì đây? Cậu con vừa nhận được phát hiện ung thư phổi. Bác sĩ nói tình hình rất không lạc quan, bây giờ nghi ngờ là ung thư tế bào tuyến. Mợ còn dám nói với cậu con? Không thể nói thật với ông ấy được. Mợ chỉ nói là ông ấy bị viêm phổi. Bác sĩ bảo ông ấy đến ở lại bệnh viện điều trị. Tìm Tố Diệp nhìn run lên, chẳng hiểu vì sao bỗng cảm thấy tê dại. Sức khỏe của cậu trước nay rất tốt, tại sao lại mắc ung thư phổi? Cô không tin, nhất định là bác sĩ chuẩn đoán nhầm. Nghĩ tới đây, nước mắt lại trào ra, chảy xuống, môi mặn chát. Niêm Ánh Ngàn cũng tắm rửa qua la rồi đi tới. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, anh đau lòng, cầm khăn lau nước mắt cho cô rồi khẽ nói. Anh biết chuyện của cậu rồi, em uống sữa đi đã, anh sẽ lập tức sắp xếp máy bay quay về Bắc Kinh. Tô Diệp cắn chặt môi, nhưng tiếng khóc vẫn bật ra. Nó làm tim anh vỡ nát. Anh đặt khăn tắm xuống, ôm lấy đầu cô, hôn nhẹ nhàng lên trán cô, dịu dàng dỗ dành. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chẩn đoán cho cậu. Tô Diệp ôm miệng, nước mắt chảy xuống kẽ tay. Đừng sợ, có anh đây. Nếm anh ngạt ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô rồi nói. Anh đi gọi điện thoại. Vừa đứng dậy, tay của anh đã bị Tố Diệp giữ lại. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hòa và thương xót. Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt cứ thế lãi trã rơi, gương mặt nhỏ vì đầm đìa nước mắt lại càng khiến người ta xót xa. Cô nhìn anh qua làn nước mắt mờ mịt rất lâu, cuối cùng mới mất máy môi run rẩy, nói một câu. Nếm anh hẳn, những gì anh nói trước đây còn được tính không? Giọng cô nghẹn ngào. Chuyện em muốn làm vợ anh còn được tính không? Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những mọi chuyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.